Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 1213. Đệ 1213 chương phá vỡ cấm chế. 2. Này Kim Long La Bàn chính là cực hảo phong thủy pháp khí. Bất quá, cho ngươi dùng. Cũng là đáng tiếc, sở dễ cầm Kim Long La Bàn nhìn nhìn. Đột nhiên nhàn nhạt nói nhỏ một câu. Đây là hồng quả quả trào phúng cùng khinh bỉ à. Ninh Hoan Tâm đứng ở một bên không phản bác. Chỉ là lạnh lùng nhìn sở dễ. Có lẽ theo ý của ngươi, ta thật sự thực nhược. Ta thừa nhận ta không phải đối thủ của ngươi. Cùng ngươi so sánh với... ta còn kém xa lắm đâu. Nhưng là, ngươi đã như vậy cường. Vì sao còn phải làm như vậy nhiều thương thiên hại lý sự tình? Thôn Lý ra những cái đó thôn dân bọn họ phạm vào cái gì sai? Ngươi vì cái gì muốn hại chết bọn họ? Còn có ngọt ngào, bọn họ đều là một cái mạng người. Liền tính đối với ngươi tới nói, các nàng đều quá nhỏ bé. Nhỏ bé chỉ là bụi bặm, kia cũng là có sinh mệnh bụi bặm. Ngươi cao cao tại thượng như nằm đám mây, hà tất cùng một cái bụi bặm không qua được. Vì sao một hai phải như vậy hao hết tâm tư đi đối phó bọn họ đâu? Quốc, sư, đại, người, cuối cùng bốn chữ, Ninh Hoan Tâm gằn từng chữ một, nói đặc biệt vang dội. Một cái như thế cường đại người, một cái làm mưa làm gió người, một cái có thể hiệu lệnh toàn bộ vương triều người. Vì cái gì? Rốt cuộc vì cái gì muốn đi nàng thế giới kia lạm sát kẻ vô tội? Có lẽ là bởi vì không thú vị đi. Sở dễ trầm mặc một lát, đột nhiên nâng lên con ngươi, trả lời Ninh Hoan Tâm một câu. Không thú vị? Đây là như thế nào trả lời? Ninh Hoan Tâm sắc mặt trở nên có chút khó coi, mà một bên sở dễ tiếp tục thấp thấp mở miệng nói. Ngươi có hay không thử qua, ở một cái trên thế giới, một tay che trời, sở hữu sinh linh đều sợ hãi ngươi. Chỉ cần ngươi một ánh mắt, là có thể là một tòa thành trì, hôi phi yên diệt. Nhân sinh như vậy, dài lâu mà không thú vị. Mà ngươi liền một cái có thể xưng là đối thủ người đều không có. Ngươi nói nhân sinh như vậy, còn có cái gì ý tứ? Sở dễ một bên nói, một bên nhẹ nhàng nâng tay. Kia Kim Long La Bàn lại lần nữa bay ra, trở xuống tới rồi Ninh Hoan Tâm trong tay. Từ ta trong lúc vô ý phát hiện các ngươi thế giới kia, ta cảm thấy rất thú vị. Sở dễ lại lần nữa mở miệng, trong giọng nói khó nén hưng phấn. Các ngươi thế giới cùng nơi này bất đồng, sở hữu hết thảy đều là bất đồng. Tuy rằng các ngươi nơi đó linh khí thiếu thốn, phàm nhân thọ mệnh cũng thực ngắn ngủi, nhưng là các ngươi nơi đó người rất thú vị, huyền môn tu sĩ cũng rất thú vị. Hơn nữa ta ở các ngươi nơi đó có thể nói tới đây. Sở dễ đột nhiên tạm dừng một chút. Ninh Hoan Tâm nhạy bén cảm giác được cái gì. Ngươi có thể thế nào? Nàng cảm thấy sở dễ kế tiếp lời nói khả năng sẽ rất quan trọng. Ta có thể hưởng thụ đến giết chóc vui sướng, chân chính vui sướng. Nhìn bọn họ dãy giụa, sợ hãi, tuyệt vọng gào giống, ta thật sự rất khoái nhạc. Cái loại này vui sướng là này tử khí trầm trầm hoàng thành không thể cho ta. Sở dễ con ngươi hiện lên kỳ dị sắc thái. Ngươi cái này biến tai. Ninh Hoan Tâm hung hăng nhìn chầm chầm sở dễ mắt. Nếu giết chóc nhanh như vậy nhạc, chính ngươi cũng nên nếm thử một chút tuyệt vọng tư vị. Ta sẽ làm ngươi cảm nhận được. Nói, Ninh Hoan Tâm xoay người liền đi. Nhìn Ninh Hoan Tâm bóng dáng, sở dễ biểu tình dần dần phức tạp xuống dưới. Thẳng đến Ninh Hoan Tâm bóng dáng biến mất không thấy, Sở Dễ lúc này mới di động một chút thân thể. Ở hắn vừa mới đứng thẳng địa phương, có một khối màu đen đá phiến, cùng mặt khác đá phiến hơi có chút bất đồng. Sở Dễ nhấc chân ở mặt trên có quy luật dẫm vài cái. Đột nhiên chỉnh khối đá phiến phát ra một trận quang mang. Sở Dễ thân thể bị quang mang che giấu ở. Chờ đến quang mang tan đi, Sở Dễ cả người đã biến mất không thấy. Hết chương.